Hai nắm đấm hai người va chạm vào nhau thì đồng thời bị lùi lại. Ba đạt ngạt thở và tấn công trực diện lần nữa. Diệp Vô Phong vẫn chẳng nề hà đòn đấm của anh ta. Cũng trực diện đối chiến. Bùm, thứ âm thanh nặng nề vang lên. Mọi người xung quanh ai nấy nghe xong đều cảm giác răng chua đến tận họng. Sởn cả da đầu. Trong sự va chạm của loại sức mạnh cực lớn này, nắm đấm của hai người liệu vẫn bình an vô sự? Nếu họ tấn công thì đoán chừng đều đã gãy xương rồi. Diệp Vô Phong lúc này lùi về hai bước. Ba đạt cũng là hai bước, nhưng mặt anh ta thì càng ngày càng đỏ bừng lên. Quyền thứ ba, ba đạt mím chặt miệng. Một luồng khí trong đan điền không ngừng thúc đẩy quá trình lưu thông máu của cơ thể, làm cho sức mạnh của bản thân đạt đến một cấp độ cao hơn. Vì để đánh ra những chiêu sau của bát cực quyền, anh ta buộc phải làm vậy. Chỉ có một điều làm anh ta kinh ngạc là Diệp Vô Phong lại có thể đấu với mình. Đây là điều anh ta tuyệt chưa nghĩ tới. Bản thân Diệp Vô Phong biết rõ bát cực quyền cường bạo cỡ nào. Bình thường bọn họ khi luyện nó với đồng bọn sẽ không bao giờ đấu quyền với nhau. Bởi vì uy lực từ nắm đấm của bát cực quyền cực lớn và sức bật của nó cũng đủ để phá hủy cơ thể của họ. Rất dễ dẫn đến nội thương. Vậy nên họ thường sử dụng các động tác và chiêu thức bình thường trong các bài tập ghép đôi. Nhưng chỉ cần phóng ra nắm đấm, ba đạt sẽ không hề khiêm tốt. Bởi xét cho cùng, bản thân bát cực quyền chính là cường bạo và anh ta cơ bản không cần lo lắng mình thắng hay thua. Màn đấu đá của hai người tưởng chừng như không có yếu tố kỹ thuật. Nhưng những người luyện bát cực quyền kia thì đều biết sự nguy hiểm trong đó. Ngược lại, các vệ sĩ theo dõi trận đấu thì đều một vẻ mặt đau xót. Bạch Nhạn Phi đến lúc này mới có chút lo lắng. Dù sao đến bây giờ không có cách nào giải quyết nổi tên ba đạt kia. Đợi đến lúc giải quyết xong anh ta thì đã dùng quá nhiều sức rồi. Người phía sau đều chẳng cần đánh nữa. Đang lo lắng điều này nên cô ta gọi với Diệp Vô Phong. Mau giải quyết anh ta đi. Nếu không chút nữa làm sao đối phó với đám còn lại. Nhưng anh lắc đầu. Không sao, tên chọc này sắp thua tôi rồi. Tên ba đạt vẫn không hề lên tiếng. Hơi thở vẫn dồn dập dồn sức. Diệp Vô Phong chỉ là cảm giác giữa cú đấm thứ nhất và thứ hai quá khác biệt. Cú thứ hai rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều so với cú đầu tiên. Đến cú thứ ba này anh vẫn định sẽ chặn nó một cách trực diện. Bùm, hai người trên võ đài gần như đồng thời đều rút lui sau khi tấn công bằng nắm đấm. Diệp Vô Phong lùi từng bước, chút bỏ sức mạnh của bát cực quyền xuống phía đất. Còn ba đạt đang ôm nguy cơ bị nội thương. Sau khi dẫm xuống mặt đất, cơ thể lại một lần nữa xoay người lên tấn công tiếp cú đấm thứ tư. Diệp Vô Phong thở dài. Anh biết người có thể luyện đến trình độ này thì đều là người bảo thủ cố chấp. Nếu không sẽ không thể chịu được sức mạnh của sự va chạm đột ngột áp đảo anh ta như vậy. Diệp Vô Phong không muốn cho ba đạt tiếp tục, bèn dùng hai tay cho ra một cú tứ lưỡng bát thiên cân làm phá bỏ được cú đấm của đối phương. Tất cả sức lực của ba đạt cơ hồ như đánh trên bông vậy. Uy lực của cú đấm thứ tư nhanh chóng bị loại bỏ. Cách chương.